Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, bắt đầu. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, tin tức liền triệt để truyền ra. Đan bộ bên này hiển nhiên có các thế lực lớn tai mắt. Tại biết tin tức này thời điểm, ngay lập tức liền lặng lẽ truyền trở về, để La Thọ rất là nổi nóng. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không muốn nhiều lời, chỉ là thầm nghĩ, chờ việc này thoáng qua một cái, phải thật tốt dọn dẹp một chút phủ nha bên trong tay mắt mới được. Hiện tại chủ yếu chuyện, vẫn là đem trước mắt khối này vàng cho tóm vào trong tay. Bất luận cái gì một tên vào phẩm cấp đan sư, đều là các cái thế lực thượng khách, càng không nói đến trước mắt vị này, rất có thể là tam phẩm đan sư tồn tại. Để La Vân đem phủ nha phong bế, cũng là lo lắng bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Liền xem như sống ra đầu này mạng già, cũng phải đem Tam Hà Bang cản tại bên ngoài. Tào Vận Ti, nghe được tin tức Trang phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là tại thành Nam Phủ Nha, chọn đúng là chỗ tốt. Nàng thở phào một cái, mặt mày có chút tinh thần phấn chấn. Tên kia, vậy mà mới trôi qua hơn 2 ngày liền đem tin tức chọc ra đến. Trên mặt có một tia cảm kích cùng lo lắng. Lục Trường Sinh báo cho nàng, tối thiểu cần thời gian 10 ngày, mới có thể ra đan, mà nàng cũng định, cứng rắn chịu qua 10 ngày, lại không nghĩ rằng, lúc này liền bạo xuất tin tức, như thế, Lục Trường Sinh bên kia chỉ sợ muốn đối mặt rất lớn áp lực, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến thành đan, đan thành, hết thảy vấn đề, tiện tay có thể phá, nếu là luyện đan bất thành, như vậy cục diện, vẫn như cũ khó mà cải biến. Nàng không rõ ràng Lục Trường Sinh cụ thể bố trí, cũng không dám tự mình đi qua xem xét, chỉ là gọi thị nữ A Thanh, để nàng đi qua thành Nam Phủ Nha, nếu là có tình huống như thế nào kịp thời báo tới. Trần Phủ, Trần Đại nghe được tin tức này thời điểm, giật mình trong lòng, nhưng nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái này một vị tuyệt đối sẽ không Lục Trường Sinh, bởi vì chênh lệch quá xa. Lục Trường Sinh dù nói thế nào cũng chỉ là nhất phẩm đan sư. Làm sao có thể lập tức nhảy qua nhị phẩm giai vị? Luyện chế tam phẩm đan dược. Không biết là ở đâu ra nhân vật. Hắn thầm than một tiếng. Kêu lên. Người tới. Có người làm nhỏ chạy tới. Chuẩn bị cho ta một chút lễ vật. Ta muốn đi thành Nam Phủ Nha một chuyến. Tam phẩm đan sư. Có thể đi hỗn cái quen mặt cũng là cực tốt. Về phần Lục Trường Sinh sự tình, đã tạm thời bị hắn quên hết đi. Bất quá, coi như hắn nguyện ý tiếp tục truy cứu, cũng có chút bất lực. La Thọ vì ngăn chặn bị người tiệt hồ, phá lệ đem tuần tra thành vệ điều một bộ phận trở về. Đem phủ nha phương viên ngàn mét đều giới nghiêm. Tam Hà Bang bang chúng nghĩ vào lúc này gây sự, đó chính là trực tiếp đánh phủ nha mặt. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lên cái gì xung đột. Hai cái đều là thanh phủ cự đầu, chính chỉnh thể mà nói, quan phương mạnh hơn Tam Hà Bang không ít, nếu không phải là bởi vì Hắc Ma Hội tồn tại, quan phương mục tiêu, chỉ sợ sẽ là Tam Hà Bang. Bách Gia Võ Quán, lo lắng Tần Vân đang nghe tin tức này sau sửng sốt một chút. Sư đệ, người nói có thể hay không cùng Lục Đan Sư có quan hệ. Bên cạnh Thạch Ứng nói. Bọn hắn đều nhìn qua Lục Trường Sinh nói tới tin, nhưng Lục Trường Sinh cho thư của bọn hắn cũng không cụ thể. Chỉ là viết, hắn cùng một vị tam phẩm đan sư có nguồn gốc, bây giờ đã có liên lạc đối phương, chỉ chờ hắn đến về sau. Hết thảy có thể giải. Tần Vân gật đầu, nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Sau đó không lâu, chuẩn bị tốt lễ vật. Tần Vân dẫn người rời đi võ quán, để cho an toàn, cái khác 3 vị sư huynh đệ đều lưu tại bên trong võ quán. Như vậy, xảy ra chuyện gì, cũng có thể ứng phó được. Một nhóm mặc trang phục võ quán đệ tử, đi theo một cỗ trang lễ vật xe ngựa tiến về thành Nam Phủ Nha. Nhưng vừa mới chuyển qua một lối đi, đi vào đại lộ, liền nhìn thấy một cái có chút tương tự đội xe theo một con đường khác đi ra. Nhìn thấy Tần Vân, ôm quyền, Tần quán chủ, Đây là, Tần Vân nói, nguyên lai là Phúc Uy Tiêu Cục Đàm Tiêu Chủ. Giọng nói cũng không có tốt bao nhiêu. Năm đó Bách Gia Võ Quán vì sinh tồn, muốn đi chút đi tiêu sinh ý, lại bị Phúc Uy Tiêu Cục cho ngầm thi thủ đoạn cho đè ép xuống. Võ quán bên này còn chết không ít người, không có bằng không có theo phía dưới. Võ quán bên này cũng chỉ có thể nuốt vào nước đắng. Chỉ có số ít người biết được, những cái kia võ quán đệ tử chết, cùng Phúc Uy Tiêu Cục tuyệt đối là có quan hệ. Phúc Uy Tiêu Cục Đàm Tiêu Chủ cười cười, giống như không nghe ra ngữ khí của hắn đồng dạng, nhìn về phía võ quán xe ngựa, cười nhạo nói, Tần quán chủ ngược lại là tiết kiệm, muốn đi thấy vị đại nhân vật kia, liền dùng một chiếc xe ngựa đồ vật đến qua loa. Tần Vân nhìn về phía đối phương đội ngũ, có hai cỗ xe ngựa có che chắn, thấy không rõ bên trong đồ vật, cười nói, chúng ta cái này một xe ngựa đều là tinh hoa. Từ bên ngoài nhìn, đúng là so ra kém các ngươi chuẩn bị chiếc xe rác rưởi. Ha ha, tương đương Tần quán chủ ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Đàm Tiêu Chủ không hề tức giận, đều là lão giang hồ, ai ra mặt không phải tu luyện qua, há có thể bởi vì một số ô lời nói liền bị kích thích thất thố. Vừa đi, lẫn nhau một bên châm chọc khiêu khích, bất quá không bao lâu, chính là không có hào hứng. Bởi vì, theo càng phát tiếp cận thành Nam Phủ Nha, tuyến đường chính trên xuất hiện đội xe thì càng nhiều. Từng cái bình thường không lộ ra trước mắt người đời gia tộc, bang hội, thậm chí còn có một số cỡ nhỏ tông môn nhao nhao ló đầu ra đến. Xe ngựa xe nhỏ đĩa, chạy về phía trước, dù là bình thường bí mật hận không thể đem đối phương xé rách. Gặp mặt sau cũng là gạt ra một mặt dáng tươi cười. Vân huynh, người cũng tới, tối hôm qua bị thương như thế nào? Có phải là kém chút bị ta bạo chết? Ha ha, lang huynh, người có thể nói đùa. Ta hoa lê súng thế nhưng là đủ sắc bén. Ban đêm muốn không cần tiếp tục. Ai sợ ai? Hoa nương tử, chật chật tương đương ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy. Thế nhưng là nhìn xem có thể hay không câu đến vị kia đan sư đại nhân. Ta nói ngươi cái này là nghĩ nhiều, cũng không nhìn một chút ngươi cái này bao lớn niên kỷ rồi. Ti nói dưa quen nhiều nước, nhưng lan ngươi nha. Triệu đại nhân, ngài trên xe chứa là cái gì lễ vật? Hơn 10 chiếc, còn muốn người nhấc, ai tương đương trang là cái gì? Người giao lão gia có thể không biết. Ta cái kia lệ xuân viên trừ nữ nhân còn có thể có cái gì? Đây đều là ta theo cột bên trong tỉ mỉ chọn lựa nữ đồng. Vị kia đan sư dùng để làm gì đều được. Dược đồng A, ngọc nữ A, thật không hổ là Triệu nương nương. Ma quỷ, phủ nha đan bộ môn trước, càng ngày càng nhiều người đến. Khi thì cường hoành khí huyết dâng lên, có can đảm tại loại trang diện này bộc phát khí huyết. Chí ít cũng là đệ tứ cảnh võ giả. Phụ trách trông coi đan bộ cửa chính 7-8 vị nha nội thấy cảnh này, dù bọn hắn thường thấy đại trận chiến, vẫn như cũ có chút tê cả da đầu. Đúng lúc này, một tên sát lại gần nhất thế lực lớn võ giả đi lên trước, khom người nói, thành Nam Lý gia gia chủ Lý Bảo Đàm, đến đây bái kiến lục đan sư. Người phía sau nhóm bên trong vang lên một trận thấp giọng hô âm thanh, nguyên lai vị này đan sư cũng là họ Lục. Tần Vân thầm nghĩ, càng phát giác, vị này đan sư rất có thể cùng Lục Trường Sinh có quan hệ. Thật có lỗi, Lục đan sư ngay tại ta phủ nha làm khách, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Cầm đầu nha nội cao giọng nói. Cái kia Lý gia gia chủ Lý Bảo Đảm còn muốn mở miệng, bỗng nhiên một trận tiếng oanh minh truyền đến. Tránh ra, tránh ra. Xen lẫn hùng hậu khí tức quát chói tai âm thanh tại mọi người bên tai vang ong ong lên. Chỉ thấy khác trên một con đường, có từng dãy cực giống chiến xa xe tuần tra tại tuấn mã liên lụy xuống nhanh chóng lao tới. Đen nghịt một mảnh, những nơi đi qua còn như lôi đình, tựa hồ trên đỉnh đầu mây đen đều muốn đánh rơi xuống giống như. Những người kia, rõ ràng là thành vệ tinh nhuệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,